Ma thú lãnh chúa, chương 768, đỉnh cấp vũ khí, góc truyện audio.com. Hồ, Dương Lăng vừa thuận lợi khai mở vị diện thông đạo, hai tổ vu và đám người thi vu vương đang tĩnh tu trong không gian vu tháp lập tức cảm nhận được không hẹn mà cùng đi qua vị diện thông đạo tiến vào huyết hải bên dưới ác ma tòa thành. Đại nhân, tu luyện ở đây có thể nhanh chóng khôi phục thực lực và thương thế. Cảm giác năng lượng ẩn chứa trong huyết hải vô biên, mắt tổ vu cộng công sáng rực lên, bắt vu ấn, lập tức một cơn lũ huyết khí nhập vào trong cơ thể, hấp thu năng lượng khổng lồ. Sau khi đã tu luyện ở huyết hải hơn một năm, thực lực của tổ vu hậu thổ đã sớm khôi phục. Tổ vu cộng công thì khác, chỉ có 5 phần thực lực so với lúc mạnh nhất, rất cần hấp thu rất nhiều năng lượng. Nếu mỗi người đều điên cuồng hấp thu năng lượng huyết hải như ngươi, thì không đến mấy ngày, chúng ta liền tắm nắng trên bãi cát mất thôi. Nhìn tổ vu cộng công hấp thu năng lượng huyết hải như người chết khát, Dương Lăng cười cười. Huyết hải có thể làm sống lại ma thú chết trận, có thể nhanh chóng khôi phục thương thế của mọi người, tăng tốc độ tu luyện, nhưng tất cả đều tốn rất nhiều năng lượng. Tiêu hao năng lượng huyết hải quá nhiều, có lẽ không đến mấy ngày đã phá vỡ sự cân bằng năng lượng, phá vỡ cổ cấm chế của huyết hải. Cái này, chẳng qua tổ vu cộng công cười xấu hổ trần chờ một lát rồi nói tiếp. Đại nhân, ngoại trừ hấp thu năng lượng trong thiên địa linh mạch, huyết hải còn có thể hấp thu năng lượng khác. Chỉ cần bày một tầng cực phẩm tinh thạch dưới đáy biển, là có thể dựng lên một tụ linh trận khổng lồ trực tiếp hấp thu năng lượng hỗn độn trong không trung. Bày một tầng cực phẩm tinh thạch dưới đáy biển, bọn thi vu vương chấn động, Dương Lăng cũng lắc đầu cười khổ. Chiếm cứ Cự Long Sơn mạch thôn tính địa bàn của mấy thần hệ như A Khuê Long thần hệ, Ma Thú thần hệ quả thật đã đoạt được rất nhiều cực phẩm tinh thạch, các loại tinh thạch chất cao như núi. Nhưng dùng để bày ra ở huyết hải mênh mông bát ngát này, chỉ sợ là được một góc cũng đã may lắm rồi. Đại nhân, tinh thạch chúng ta không đủ, nhưng đừng quên còn có liên minh lưu lãng giả thi vu vương cười cười, dừng một chút rồi nói tiếp. Trăm ngàn vạn năm qua liên minh lưu lãng giả đã không biết bao nhiêu lần bị tài phán giả quân đoàn chút nữa tiêu diệt hoàn toàn. Lần đại chiến này với tài phán giả quân đoàn, ma thú thần hệ chúng ta đổ máu, mồ hôi. Là đồng minh, để cho liên minh lưu lãng giả cung ứng rất nhiều tinh thạch cũng không quá đáng. Đúng, với lực lượng của liên minh lưu lãng giả trăm ngàn vạn năm qua khẳng định đã tích tụ được vô số cực phẩm tinh thạch và vũ khí. Bây giờ cũng là lúc để cho bọn họ nôn ra kim bằng cũng lớn tiếng nói theo. Đến bây giờ, liên minh lưu lãng giả nói cho dễ nghe ngoại trừ cung cấp thông tin tình báo thì không có hành động gì. Bây giờ có một cơ hội tự nhiên muốn tận dụng. Được thi vu vương nhắc nhở, mọi người đều nhăm nhăm nhòm vào vật tư mà liên minh lưu lãng giả tích trữ trăm ngàn vạn năm qua. Dương Lăng trầm ngâm một lát cũng không phản đối, để thi vu vương phát ra một đạo ma pháp truyền tin với tinh không thành chủ Tạp Mai Long, khéo léo than nghèo kể khổ nói lên sự khó khăn của ma thú thần hệ, lấy danh nghĩa cần phải tu kiến thượng cổ ma pháp trận phòng ngự khổng lồ nên nhờ liên minh lưu lãng giả giúp đỡ tinh thạch loại tốt càng nhiều càng tốt. Đại nhân, cái này có quá đáng lắm không? Nhìn thấy thi vu vương giở trò, góc truyện audio.com, sư tử há rộng miệng, định tháp một phát là nuốt luôn cả người, huyết thiên sứ áo phỉ lệ á ở bên cạnh lo lắng nhíu mày, sợ rằng làm cho liên minh lưu lãng giả tức giận. Áo phỉ lệ á yên tâm đi, liên minh lưu lãng giả rất vất vả mới tìm được một đồng minh cường đại, tuyệt đối không muốn nhìn thấy chúng ta bị tiêu diệt. Đừng nói là cung cấp tinh thạch mà để bọn họ cung cấp rất nhiều thần khí, hoặc tổ chức một đội tinh nhuệ đến hỗ trợ cũng không có vấn đề gì. Dương Lăng cười cười thấy được hy vọng dựng lên tụ linh trận khổng lồ bổ sung năng lượng của huyết hải. Liên minh lưu lãng giả đối đầu với chúa tể trăm ngàn vạn năm qua thực lực tuyệt đối không hề đơn giản. Từ năng lực tình báo của bọn họ là thấy được sự kiên nhẫn và nhìn xa của trưởng lão liên minh. Các vật tư chiến lược tích lũy được tuyệt đối có một số lượng kinh người. Lấy được cực phẩm tinh thạch phủ kín cả huyết hải có lẽ khó khăn, nhưng dựng một tòa tụ linh trận khổng lồ trước đó chưa từng có, không phải là không thể. Tụ linh trận bổ sung năng lượng cho huyết hải càng lớn càng tốt, cố gắng làm lớn nhất. Có thể bổ sung nhiều hơn một tia năng lượng thì ở thời khắc mấu chốt không biết chừng sẽ trở thành một nhân tố quyết định. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Đại nhân, ngoại trừ bổ sung năng lượng tiêu hao của huyết hải, có lẽ còn có biện pháp tốt hơn. Cảm giác được áp lực cực lớn, tổ vu hậu thổ vẫn luôn trầm ngâm ít nói, đột nhiên có đề xuất, dừng một chút rồi nói tiếp. Mặc dù rất mơ hồ, nhưng ta cảm ứng được sự tồn tại của 10 tổ vu còn lại. Chỉ cần có 3 tổ vu chúng ta có thể kết trận đánh địch, thu lấy linh hồn của kẻ địch trên quy mô lớn. Đúng, đô thiên thần sát đại trận mới là đòn trung cực của 12 tổ vu chúng ta hoành hành hồng hoang năm nào. Đại nhân, sống lại một tổ vu tuyệt đối tốt hơn nhiều so với sống lại một đội thần giai ma thú. Ngoài ra, nếu có thể tìm được đỉnh cấp vũ khí mà chúng ta sử dụng năm xưa, lực chiến đấu sẽ tăng lên rất nhiều, không còn phải e ngại tài quyết thần khí của đối phương. Hai mắt Tổ Vu Hậu Thổ sáng rực lên. Đồ Thiên Thần Sát Đại Trận, đỉnh cấp vũ khí. Đám Thi Vu Vương và Kim Bằng chấn động, mặc dù không rõ Đồ Thiên Thần Sát Đại Trận và đỉnh cấp vũ khí mà Tổ Vu Cộng Công nói là như thế nào. Nhưng chỉ nghe mấy chữ này, bọn họ đã cảm giác không bình thường. Lúc trước nhìn thấy Tổ Vu Hậu Thổ và Tổ Vu Cộng Công tay không giết chết tài phán giả. Bọn họ còn tưởng rằng hai Tổ Vu này trời sinh không dùng đến vũ khí. Không ngờ rằng đã nghĩ nhầm, tuyệt kỹ của hai Tổ Vu còn chưa thể hiện ra bao nhiêu. Tay không đã lợi hại như vậy, nếu mà tìm được cái gọi là đỉnh cấp vũ khí kết trận công kích thì như thế nào? Đám Thi Vu Vương và Kim Bằng rung động, không thể tưởng tượng được các Tổ Vu sau khi kết trận sẽ có lực chiến đấu khủng bố như thế nào. Dương Lăng cũng không có ngoại lệ, lập tức hỏi vị trí của đỉnh cấp vũ khí. Đáng tiếc cả Tổ Vu Hậu Thổ và Tổ Vu Cộng Công đều chỉ có một tia cảm ứng mơ hồ chứ không tìm được vị trí cụ thể. Đại nhân, ở Thâm Nguyên Vị Diện chúng ta có một tòa thông thiên tháp thần bí. Có thể đỉnh cấp vũ khí kia bị phong ấn ở đó không? Nhìn thấy Dương Lăng ôm đầu tiếc nuối, Thâm Nguyên Ác Ma lĩnh chủ Kham Tát Tư đang ôm hắc giáp đại ác ma trong lòng vừa động, nhớ đến thông thiên tháp thần bí ở Thâm Nguyên Vị Diện. Cho dù có trong thời gian, gocchuyenaudio.com, ngắn cũng không đến kịp. Dương Lăng lắc đầu, nói tiếp. Cho dù tốc độ của Kim Bằng có nhanh hơn nữa, ít nhất cũng phải mất 1 đến 2 năm, căn bản là không kịp. Thời gian 2 năm, đủ để cho tài phán giả quân đoàn phá hủy Vân Trung Thành vô số lần. Tình thế nguy cấp trước mặt, căn bản không có thời gian và tinh lực đi đến các vị diện khác sống lại Tổ Vu. Sống lại Tổ Vu tại thông thiên tháp ở thần ma mộ chàng còn không sao. Nhưng theo thông tin tình báo của Liên minh Lưu Lãng Giả, phòng ngự của thông thiên tháp ở thần ma mộ chàng nghiêm ngặt nhất, cường giả như mây. Không cẩn thận không biết chừng không thể sống lại Tổ Vu, ngược lại còn có thể bại lộ huyết hải, bại lộ quan hệ với Thâm Uyên Ác Ma lĩnh chủ Kham Tát Tư. Đại nhân, các vị diện khác đúng là không có biện pháp, nhưng về Thâm Uyên Vị Diện ta tự nhiên có biện pháp giải quyết. Thâm Uyên Ác Ma lĩnh chủ Kham Tát Tư mỉm cười, vừa nói vừa lấy một bức quyển trục ở bên hông ra. Đây là một bức vị diện truyền tống quyển trục cuối cùng mà phụ thân của ta để lại năm xưa. Có thể trực tiếp truyền tống đến đại bản doanh của Thâm Uyên Ác Ma chúng ta tại Thâm Uyên Vị Diện. Sau khi thăm dò thông thiên tháp, lại có thể thông qua truyền tống môn ở ác ma đại điện trở lại thần ma mộ chàng. Vị diện truyền tống quyền trục, mắt Dương Lăng sáng rực lên, thấy được hy vọng nhanh chóng sống lại một Tổ Vu. Đúng như lời Tổ Vu Cộng Công nói, thêm một Tổ Vu, lực chiến đấu của ma thú thần hệ giống như tiến thêm một bước, còn tốt hơn là có thêm một đội thần giai ma thú. Là đức lý cách tư truyền lệnh của ta, bình minh toàn quân xuất phát, dẫn dụ tài phán giả quân đoàn và liên quân thần hệ vào. Sau khi cầm lấy vị diện truyền tống quyển trục mà Thâm Uyên Ác Ma lĩnh chủ Kham Tát Tư dâng lên, Dương Lăng hạ lệnh. Trước khi đi đến Thâm Uyên Vị Diện thì trước hết phải bước đầu ổn định cục diện của Vân Trung Thành, tận lực tranh thủ thời gian cho các tín đồ ở Ma Thú Lĩnh và Cự Long Sơn Mạch tiến vào không gian vu tháp. Tài phán giả quân đoàn và liên quân thần hệ người đông thế mạnh, thế lực khổng lồ. Mặc dù thiên địa đại vu và huyết hải vô biên có uy lực cường đại, nhưng cũng không phải là thứ vạn năng. Chỉ có tác dụng lớn nhất khi đối phương không ngờ đến, không ai dám chắc quân địch không có biện pháp phá giải. Nếu để mặc cho bọn họ vây quanh Vân Trung Thành từng bước tiến vào thì rất không ổn. Đại nhân, trực tiếp chém giết với quân địch cái này. Áo Phỉ Lệ Á rất lo lắng, ma thú đại quân, thiên sứ chiến đội cùng với tử vong quân đoàn có số lượng khổng lồ nhưng lại phân hóa quá lớn. Có Tổ Vu kinh khủng, cũng có ma thú cấp thấp thực lực không đáng kể. Thực lực tổng hợp còn có chênh lệch không nhỏ với quân địch, trực diện chém giết tuyệt đối là hạ sách. Dụ quân địch đến đây, ai nói phải trực tiếp đại chiến. Dương Lăng cười cười thần bí, nhỏ giọng phân phó vài câu với Thi Vu Vương. Hắn nghe được liền cười lớn, dẫn đám người Kim Bằng và Hắc Long Vương nhanh chóng rời đi. Sau khi nghỉ một đêm ở Mã Tát Lan Tạp Đại Liệt Cốc, sáng ngày hôm sau, tài phán giả quân đoàn và liên quân thần hệ nhanh chóng lên đường, đi về phía Vân Trung Thành. Tài phán giả quân đoàn ở giữa, người của các đại thần hệ bảo vệ hai bên trái phải, từ từ tiến về phía Vân Trung Thành. Trên đường, vì đề phòng ma thú thần hệ phục kích, quân đoàn trưởng Lạc Luân Tư phái ra rất nhiều thám báo, gặp người và ma thú khả nghi. gocchuyenaudio.com, đều giết sạch, một kẻ địch cũng không có, xem ra cả ma thú thần hệ đều đã rút vào trong Vân Trung Thành tử thủ. Đúng, rất có khả năng, Thượng Cổ Vu Sư mặc dù rất lợi hại. Nhưng số lượng dù sao cũng quá ít, dù lợi hại đến mấy cũng không thể dựa vào mấy người là đối phó được một quân đoàn. Đi liên tục mấy canh giờ, không tìm thấy tung tích quân địch, mấy tên chủ thần đang lo lắng khẽ thở dài một hơi. Cho dù là quân đoàn trưởng Lạp Luân Tư vốn rất cẩn thận cũng khẽ thở ra. Nhìn Vân Trung Thành ở phía xa xa, quyết định chú ý trước hết bao vây Vân Trung Thành lại. Phong tỏa cả Vân Trung Thành, cắt đứt nơi cung cấp tài nguyên của ma thú thần hệ, chặn đường lui của bọn chúng. Tối hôm qua Lạp Luân Tư đã nghĩ được kế hoạch tác chiến. Chỉ cần phong tỏa Vân Trung Thành một thời gian, ma thú thần hệ sẽ mất hết chỗ dựa, quân tâm không ổn. Đợi đến khi thủ hộ chiến tướng Cự Linh Thần dẫn theo đại quân đến đây, thì không còn gì phải lo lắng cả. Đến lúc đó ma thú thần hệ chắp cánh cũng khó mà bay được. Ma thú lĩnh chủ, Cách Trương.